Chương 474, bệ hạ, hài lòng sao? 43. Ta cùng Bình Ngọc công chúa ở giữa, thanh thanh bạch bạch, không có bất kỳ hiểu lầm, ta tự biết người nhỏ, lời nhẹ, địa vị thấp, căn bản không khả năng tiếu tưởng đại sở công chúa. Hắn chỉ là tâm tồn lợi dụng mà thôi bệ hạ, trong này nhất định có hiểu lầm á, ít nhất hắn trước giờ đều không cùng tên ngu xuẩn kia, lưỡng tình tương duyệt qua hắn từ đầu đến cuối, đều không nghĩ tới muốn cùng tên ngu xuẩn kia cùng một chỗ tề tử mặc liều mạng giải vây. Nhưng mà gấu nhỏ cố tình gây sự đứng lên, là thật sự cố tình gây sự, mặc kệ nói cái gì, nàng đều không nghe. Động thủ đi. Phồn Tinh hạ lệnh. Siêu thần hào phân biệt rõ này giống như có điểm không đúng chỗ, a ngươi hoắc con, kêu người ta động thủ, chính ngươi thế nào không lảng tránh nhưng lại hơi có chút ánh mắt sáng quắc ý nghĩ, xem ra, vốn định quan sát, học tập một chút này nếu là những người khác, nó liền mặc kệ này nhàn sự những ngươi cái tiểu sắc quỷ, đầy miệng là vui thích ta chiến thần đại nhân, kết quả đồng thời còn thèm những người khác thân thể, này nhưng liền thật là, cái này có thể nhịn, lại còn gì không thể nhịn. Ta đột nhiên nhớ tới sự kiện. Siêu thần hào cảm thấy, vì bảo vệ nó chiến thần ba ba không bị cắm sừng, nó thật sự thừa nhận nhiều lắm Phồn Tinh hương trí thiếu thiếu. Có liên quan ta chiến thần đại nhân. Siêu thần hào ở trong đầu điền cuồng lâm thời nghĩ triệt. Phồn Tinh nháy mắt ánh mắt sáng sáng, tựa hồ hứng thú. Cũng không để ý tới tề tử mặc còn đang chờ bị thiến, sở hữu lực chú ý nháy mắt chuyển rời đến nghe đóa hoa nhỏ bắt quái thượng. Gấu nhỏ từ đầu đến cuối. Đều quán triệt một cái chân lý đó chính là, trên đời này, không có cái gì so đóa hoa nhỏ càng thêm quan trọng nếu có. Nga, kia có thể là nàng di tình biệt luyến bá. Hi hi hi, di tình biệt luyến ngẫm lại, liền kích thích Nga cái gì áp ta chỉ nghe đóa hoa nhỏ, rất đáng yêu bí mật nhỏ. Ta không muốn nghe đóa hoa nhỏ nói bậy Nga. Rất đáng yêu bí mật nhỏ thần mẹ hắn rất đáng yêu bí mật nhỏ áp vậy hắn mẹ chính là cái thuần thiên nhiên, không cho thêm cậu thả. Cho dù có bí mật nhỏ, vậy cũng không có khả năng đáng yêu a cái gì tính đáng yêu cậu thả mặc nữ trang, tính đáng yêu sao ngươi là không biết, cái kia cảnh tượng, thật là muốn nhiều đáng khinh, có bao nhiêu đáng khinh cho đến ngày nay, siêu thần hào mỗi khi nhớ tới, đều có loại vô cùng đau đớn cảm giác. Nó chiến thần ba ba, thật sự cái gì cũng tốt, chính là vạn năm độc thân, lệnh nó tâm tắc còn có một, uống say sau, mặc nữ trang. Lệnh nó đầu chọc nó chỉ gặp được qua nó chiến thần đại nhân uống say một lần, liền kia một lần vậy là đủ rồi, biết sao lúc ấy, nó anh minh thần võ chiến thần đại nhân, uống được say mềm cũng không biết là bị cái gì kích thích, đem tự mình thoát được không còn một mảnh. Chân chuồng, mông vểnh lên. Lục tung, tựa hồ là đang tìm cái gì. Cuối cùng, từ ép đáy hòm trong dương tìm ra kiện hồng nhạt váy nhỏ. Lại khóc lại cười đem váy ôm vào trong ngực. Điên điên khủng khủng cả buổi sau đem váy trùm lên, biết sao nó lúc ấy, vẫn là chỉ thuần khiết không tì vết thần thú. Không có xem qua bá đạo nữ tổng tài cùng nàng 18 chỉ tiểu chó săn, cũng không xem qua hoa tâm bá tổng câu nữ đại pháp, càng không có xem qua mắt thấy đây hết thể thời điểm, toàn bộ thú đều là mộng bức cho nó còn nhỏ tâm linh, tạo thành mãnh liệt trùng kích ý của ngươi là đóa hoa nhỏ, thích mặc nữ trang nha Phồn Tinh phản ứng một hồi lâu, có chút không hiểu hỏi. Siêu thần hào, em không có, ta chỉ là làm cái suy luận, ngươi không muốn nói xấu ta chiến thần đại nhân người trưởng thành, không có người nào là dễ dàng. Cái gì có thích hay không, khả năng lúc ấy chỉ là nó cha bị sinh hoạt bức điên rồi đâu Nga, nó thật đúng là cái khéo hiểu lòng người tiểu thông minh thú Phồn Tinh chỉ là yên lặng từ trong lòng lôi ra chính mình tiểu hồng vợ đến Nga, nhị cầu chần chờ. Cho nên, nó đang nói dối. Đóa hoa nhỏ, nhưng thật ra là thích váy nhỏ. Cùng nàng thích váy nhỏ đồng dạng. Nàng về sau, muốn cho đóa hoa nhỏ, thu thập váy nhỏ. Đóa hoa nhỏ thích, rất đáng yêu. Phồn Tinh nhớ kỹ sau, chứng trạc đàng hoàng khích lệ nói. Siêu thần hào lúc ấy liền mẹ, cái này lọc kính, thật sự dày đến phát rồ điều này cũng có thể cưỡng ép rất đáng yêu. Nó còn có thể nói cái gì còn không phải chỉ có thể cưỡng ép giải thích một câu ai nha. Mọi người đều nói, đó không phải là ta chiến thần đại nhân thích. Ngươi thật đáng ghét Nga hì hì chết không thừa nhận nhị cậu, cũng có thể đáng yêu yêu. Bất thình lình một câu, khen được siêu thần hào tâm thần rung động. Rất đáng yêu sao nó liền biết, nó gửi gắm rất đáng yêu, nghĩ hâm ăn. Đáng yêu ngươi mờ mờ tờ không chịu nổi liền tại siêu thần hào cố ý dẫn dắt rời đi Phồn Tinh chú ý thì tề tử mặc bị một khối tắt mông hãn dược vải trắng, bịt miệng mũi. Ý thức dần dần mê man, sau đó trơ mắt nhìn tựa hồ có một thanh lóe hàn quang tiểu đao, hướng chính mình mà đến. Không hắn không muốn hắn tuyệt không thể trải qua chuyện như vậy, nếu như bằng không, hắn cuộc đời này còn có thể có cái gì hy vọng, nhưng mà ngay sau đó, là một trận đau nhức đánh tới, hắn đánh mất tất cả ý thức chờ Phồn Tinh lại nhìn về phía bên kia thời điểm, Tề Tử Mặc đã tịnh thân hoàn tất. Vệ Hiên biết được Tề Tử Mặc bị thiến thời điểm, biểu tình đại khái là như vậy cũng không có gì, đại khái chính là loại kia hoài nghi nhân sinh biểu tình. Sững sờ hơn nửa ngày, mới chậm rãi tiếp nhận, Tề Tử Mặc bị người thiến chuyện này. Dù sao, là đời trước cả đời chi địch. Kết quả, Tề Tử Mặc đời này, cứ như vậy phế đi sau này đường hắn không biết, nhưng là ít nhất Tề Tử Mặc cả đời này, cũng đừng nghĩ lại như kiếp trước như vậy, thuận lợi trở thành cửu ngũ chí tôn. Sợ hãi nói tóm lại, chính là rất sợ hãi này tiểu hôn quân hạ thủ, thật không phải bình thường hung ác. Nghĩ đến chính mình kể từ lúc ban đầu liền giáp tâm không tốt, Vệ Hiên chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ được một. Này nếu như bị kia tiểu hôn quân biết, còn không được đem hắn cho nghiền xương thành cho mà bây giờ liền tính sợ hãi có năng lực như thế nào cũng đã tại đây điều trên đường đi này hồi lâu, chẳng lẽ còn có cơ hội quay đầu Vệ Hiên làm người cẩn thận, tuy rằng tiểu hôn quân trước mắt, nhìn qua đối với hắn cũng không tệ lắm dáng vẻ, nhưng hắn vẫn không tự chủ được sinh ra lòng đề phòng. Theo bản năng tại đối mặt Phồn Tinh thời điểm, hơn vài phần cung kính cùng xa cách. Dù sao gần vua như gần cọp, trong tay hắn nắm giữ lợi thế còn chưa đủ nhiều, tuyệt đối không thể để cho tiểu hôn quân đối với hắn sinh ra ngăn cách. Nếu không, tiểu hôn quân muốn đem hắn đánh vào vạn kiếp bất phục nơi, thật là dễ như trở bàn tay. Tinh thân sau khi tỉnh lại Tề Tử Mặc, trừ trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Hận cái kia cùng hắn tuổi sắp xỉ tiểu hoàng đế sao không, muốn nói hận, hắn hận nhất vẫn là Bình Ngọc công chúa cái kia xuẩn nữ nhân trên đời này tại sao có thể có ngốc đến mức loại này tình trạng nữ tử hơn nữa, lại vẫn tốt số sinh ra tại hoàng thất xuẩn độn như heo, vẫn còn bị người hảo hảo che chở thật là làm cho người cảm thấy cỡ nào bất công a.